Sau khi tôi chết, Omega Bạc Tình phát cuồng rồi. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư Bạch dường như không thích nói những lời trực tiếp như thế này. Chị ham muốn, nhưng khi cần biểu đạt, chị luôn dùng những ám chỉ khá mơ hồ. Vậy mà giờ đây, chị lại thẳng thừng nói ra ba chữ đó, khiến mặt Tống Thức Chu không khỏi nóng lên. Không khí đêm nay thật tuyệt. Một làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, mang theo sự ấm áp của đêm xuân. Đôi mắt xanh nhạt của Bạch Nhược Vi dường như hẹp lại, trông có vẻ quyến rũ hơn. Đôi tay nóng bỏng của chị bị Tống Thức Chu giữ chặt lại, khiến cặp lông mày kiêu ngạo của người kia khẽ rủ xuống như mất hứng, khiến Tống Thức Chu không khỏi bật cười. Lời còn chưa nói hết mà sao chị đã kéo câu chuyện sang hướng khác rồi? Chiếc châm ngọc lan mà Bạch Nhược Vi đang cầm bị cô đoạt lấy và đặt lên bàn. May mà chiếc châm làm bằng vật liệu tốt, nếu không với lực của Bạch Nhược Vi, chắc hẳn đã vỡ thành hai nửa rồi. Tống Thức Chu nựng nhẹ gương mặt của chị ấy. Vậy là trên đường về, chị cứ kỳ lạ như thế thì nghĩ rằng tôi sẽ đi công tác ở khu vực số 3 và có thể sẽ rời xa chị sao? Bạch Nhược Vi không nói gì. Một lát sau, cô mới gật đầu. Tại sao chị không nói ra, mà lại giữ trong lòng, tự mình giận dỗi? Bạch Nhược Vi nằm trong vòng tay cô, đôi môi mềm mại lướt qua tai cô, giọng nói nhỏ nhẹ và ánh mắt thì từ từ lướt trên người Tống Thức Chu. Chị sợ chị quản em nhiều quá, em sẽ chán ghét chị. Chị và Tống Thức Chu từng nói rằng, khoảng thời gian này là thời gian hòa hợp. Nếu ai đó cảm thấy không thích, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Dù sao thì tình cảm không phải là thứ để khiến đối phương cảm thấy đau khổ. Nhưng cảm giác đau khổ khi nghĩ rằng Tống Thức Chu có thể rời đi vừa rồi, khiến chị cảm thấy không thể chịu đựng được. Người trong vòng tay cô trầm mặc một lát. Tống Thức Chu vuốt tóc chị, khẽ thở dài. Bạch Nhược Vi, chị có vẻ đã thay đổi rồi. Thay đổi ở đâu? Thay đổi ở chỗ biết suy nghĩ cho cảm nhận của cô, đặt mình vào vị trí của người khác, biết biểu đạt sự quan tâm một cách tinh tế. Trước đây, Bạch Nhược Vi không như thế. Chị chỉ biết dùng những lời lẽ cay nghiệt để thể hiện sự quan tâm của mình, rồi biến sự quan tâm thành sự bất mãn, biến tình yêu thành sự kiềm chế. Thật kỳ lạ. Nhưng điều đó chính là cách chị tìm thấy cảm giác an toàn. Người trong lòng cô vẫn thản nhiên nghịch một lọn tóc dài của Tống Thức Chu, như thể không để tâm đến những suy nghĩ sâu sắc ấy. Một lát sau, Tống Thức Chu nghe thấy Bạch Nhược Vi khẽ nói, thật ra chị vẫn luôn như vậy. Thực ra, chị ấy luôn quan tâm đến cảm xúc của Tống Thức Chu, luôn nhạy bén nhận ra những thay đổi trong tình cảm của chị. Nhưng vì quá kiêu hãnh, chị không bao giờ chịu thừa nhận. Chị sợ rằng, nếu bày tỏ tình yêu và sự thích thú của mình, tất cả những gì chị có sẽ biến mất. Tình yêu, đối với Bạch Nhược Vi, là một vấn đề quá khó. Giờ chị mới học cách bày tỏ sự quan tâm và tình yêu. Tiểu Thuyền, có phải đã quá muộn rồi không? Tống Thức Chu khẽ chạm vào má chị ấy. Có hơi muộn, nhưng không sao, cô có thể dạy chị ấy từ từ. Hệ quả ở việc quá đắm chìm trong dục vọng là sáng hôm sau, cả hai đều khó mà dậy nổi. Khi họ tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, nhưng ánh nắng chói mắt bị rèm cửa che khuất, nên cả hai đều không nhận ra. Bạch Nhược Vi nằm trong vòng tay cô, cơ thể người kia thon gọn, sắc nét nhưng mềm mại vô cùng, chiếc chăn quấn lấy cả hai. Tống Thức Chu kinh ngạc nhận ra rằng Bạch Nhược Vi vẫn đang nắm chặt một lọn tóc đen của cô, như thể đó là thứ vô cùng quan trọng. Chị ấy không chịu buông tay. Tống Thức Chu nghiêm mặt, cúi xuống hôn nhẹ lên môi chị. Tiểu thư Bạch khẽ giật mình tỉnh dậy, đôi môi vẫn còn vương vấn những dấu ấn mờ ám trên cổ. Màu sắc mờ ám đó không hợp chút nào với gương mặt thanh tú của chị. Những ký ức dần trở lại, Đêm qua, Bạch Nhược Vi dường như đặc biệt xúc động, dù cả cơ thể run rẩy trong vòng tay Tống Thức Chu, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay. Người nằm bên dưới không mảnh vải che thân. Khi kéo chăn lên, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra. Tống Thức Chu lấy khăn lau nhẹ vùng chân của chị ấy. Người kia tin tưởng để cô lau, rồi mới tỉnh lại, khẽ rên một tiếng. Tống Thức Chu, chị dụi mắt, hôm nay có phải chúng ta sẽ về Tuyết Tả không? Tống Thức Chu đột nhiên nhận ra. Vậy hôm qua chị bảo tôi đi thăm Tiểu Bảo cũng chỉ vì không muốn tôi rời đi sao? Vậy nên chị mới lấy cớ để giữ chân cô. Bạch Nhược Vi cúi đầu, rồi lại ngủ thiếp đi trong vòng tay cô. Đôi mắt nhắm hờ hé mở một khe nhỏ, lộ rõ sự ngượng ngùng khi bị vạch trần. May mà họ còn nuôi một con chó chung, nếu không thì chị ấy chẳng còn lý do gì để níu kéo. Hôm nay là ngày nghỉ, cả hai hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. Sau khi ăn sáng, Tống Thức Chu lái xe đến Tuyết Tả. Suốt quãng đường, Tống Thức Chu không khỏi lo lắng, vì đã lâu cô chưa gặp lại Tiểu Bảo. Không biết giờ nó đã lớn đến mức nào rồi. Một chú chó săn Beagle đã qua tuổi đáng yêu thường trở nên khá đáng sợ. Vừa nghĩ đến việc phải chăm sóc cho một con như thế, cô không khỏi đau đầu. Ngay khi bước vào cổng Tuyết Tả, hai chú chó lớn là A Luân và Khắc Lao đã lao ra chào đón. Hai con sói lai nặng không ít. Bạch Nhược Vi cầm một túi thức ăn cho chó để trấn an và buộc lại dây xích cho chúng. Cố Chức Vũ là quản gia ở Tuyết Tả, và Tiểu Bảo là do cô ấy chăm sóc. Khi Tống Thức Chu vừa đẩy cửa của Mặc Cư, một quả bom khí nhỏ lao ra từ trong phòng. Tiểu Bảo giờ đã lớn hơn nhiều, dù không biến thành một chú lừa tay dài đáng sợ, nhưng cuối cùng vẫn lớn thành một quả bom khí, di động như dự đoán. Có lẽ vì đã lâu không gặp chủ, Tiểu Bảo vô cùng phấn khích và không ngừng sủa. Răng sắc của nó cọ vào tay Tống Thức Chu, nước dãi rơi từng giọt lên da cô. Cô muốn đẩy nó ra, nhưng không đẩy nổi. Phòng khách của Mặc Cư rất lớn, và Tiểu Bảo thì vụng về, cứ trượt dài trên sàn nhà. Đôi tai to của nó vung vẩy lung tung, trông thì chẳng thay đổi bao nhiêu, nhưng thân hình thì lớn lên rất nhiều. Tống Thức Chu mở một hộp thức ăn cho nó, muốn tạo dựng lại tình cảm, nhưng đôi tai của Tiểu Bảo cứ lung tung, làm đồ ăn rơi vãi khắp nơi. Tống Thức Chu buộc hai tai to của Tiểu Bảo lên bằng dây chun, khiến nó trông giống một con thỏ. Tiểu Bảo không thể đi lại được khi bị buộc tai, cả cơ thể đâm vào bát ăn và không ngừng sủa ầm ĩ với Tống Thức Chu vì tức giận. Tống Thức Chu không nhịn được, bật cười thành tiếng. Bạch Nhược Vi đứng ở quầy ba, vô thức mỉm cười. Cố Chức Vũ rót cho cô một ly nước soda. Bạch Nhược Vi khẽ nói cảm ơn. Tiểu thư Bạch, cô và tiểu thư Tống đã làm lành rồi sao? Ừ, qua giai đoạn thử thách, cuối cùng họ cũng thực sự làm lành. Ánh mắt của Cố Chức Vũ lộ ra chút vẻ khác thường. Tiểu thư Bạch, cô đã thực sự quyết định chưa? Ánh mắt của Bạch Nhược Vi dần dần rơi trên người cô ấy. Quyết định điều gì? Tiểu thư Tống, cô ấy là một enzima. Bạch Nhược Vi khựng lại. Chị vốn nghĩ rằng câu này sẽ do Mia nói với mình, không ngờ lại là Cố Chức Vũ. Cô ấy có thể sẽ khiến cô trở thành Omega, và tôi nghĩ đó không phải là kết quả mà cô mong muốn. Dường như nghe thấy điều gì đó buồn cười, khóe môi Bạch Nhược Vi nhếch lên một nụ cười nhạt. Cô nghĩ tôi đạt đến vị trí này chỉ vì tôi là Alpha sao? Không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ Alpha sẽ khiến người khác dễ chấp nhận hơn. Người khác là ai? Ánh mắt của Bạch Nhược Vi nghiêm lại, tập trung vào cô ấy. Cố Chức Vũ, hình như cô hiểu lầm gì đó rồi. Dấu ấn của Enzima không khiến tôi trở thành Omega trước mặt tất cả mọi người. Tôi chỉ xuất hiện như một Omega trước mặt Enzima của tôi. Số lượng Enzima cực kỳ hiếm hoi, và số lượng alpha bị enzima đánh dấu lại càng ít hơn. Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa EA trong giới y học vẫn còn ở giai đoạn đầu, nên việc Cố Chức Vũ có những hiểu lầm là điều bình thường. Nhưng Bạch Nhược Vi thì không có những hiểu lầm đó, bởi cô đã từng thực sự bị một enzima đánh dấu. Chị rất rõ sẽ có chuyện gì xảy ra sau khi bị đánh dấu. Cố Chức Vũ ngừng lại một lúc, ngài Bạch đang lâm bệnh nặng, trong viện giám sát ai cũng lo lắng. Tiểu thư Bạch, tôi không có ý vượt quyền, tôi chỉ nghĩ rằng đây là một, cô ấy hạ giọng, một cơ hội rất tốt. Đúng, tôi biết, Bạch Nhược Vi đáp, bệnh tình của ngài Bạch. Chị biết, sự lo lắng trong viện giám sát, chị cũng biết, bởi vì tất cả những chuyện đó đều do chị làm ra. Chị cũng biết Cố Chức Vũ muốn nói gì, cô ấy muốn nói rằng, trong sự nghiệp ở viện giám sát, chị không nên lãng phí thời gian vào những chuyện tình cảm vô nghĩa. Bạch Nhược Vi mỉm cười, nhưng nụ cười của chị khiến Cố Chức Vũ cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy. Nhưng một khi đã được sống lại lần nữa, chị sẽ không từ bỏ cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Cố Chức Vũ đã suy tính kỹ càng khi nói những lời này. Cô ấy tin rằng Bạch Nhược Vi có thể xử lý tốt mối quan hệ giữa tình yêu và sự nghiệp. Cô ấy tạm dừng và chuyển đề tài sang một hướng khác. Vậy hôn lễ của cô và tiểu thư Tống dự định sẽ tổ chức vào khi nào? Chủ đề này chuyển nhanh thật. Bạch Nhược Vi khựng lại. Chị chưa từng nghĩ đến chuyện này. Ngay lập tức, một cảm giác không thể tin nổi nảy lên trong lòng chị. Chị thực sự đã đến ngày có thể cùng Tống Thức Chu lên kế hoạch cho hôn lễ rồi sao? Chỉ cần nhắc đến hai từ hôn lễ, lòng Bạch Nhược Vi không khỏi tràn ngập nỗi buồn, bởi vì tất cả những ký ức liên quan đến hôn lễ trong đầu cô đều không hề trọn vẹn. Nếu cô quyết định làm lành với tiểu thư Tống, thì việc chuẩn bị cho hôn lễ nên được bắt đầu sớm. Cố Chức Vũ nói tiếp, nhà thiết kế riêng của cô trong nội thành cũng rất tài năng trong lĩnh vực váy cưới. Nếu đó là hôn lễ của cô, tôi chắc chắn cô ấy sẽ để dành thời gian cho cô. Bạch Nhược Vi dừng lại, đôi mắt đột nhiên trở nên buồn bã. Chị biết chắc chắn rằng nhà thiết kế váy cưới sẽ để dành thời gian. Bởi vì kiếp trước, chị đã bỏ lỡ cuộc gọi cuối cùng của Tống Thức Chu vì bận trao đổi với nhà thiết kế về các chi tiết của váy cưới. Tiếng sủa lạnh lót của Tiểu Bảo văng vẳng bên tai Bạch Nhược Vi. Tống Thức Chu vẫn đang chơi đùa với Tiểu Bảo. Rõ ràng đó là một khung cảnh vui vẻ. Nhưng không hiểu sao, Bạch Nhược Vi lại cảm thấy buồn. Dù đến tận hôm nay, chị vẫn khó có thể chấp nhận được việc Tống Thức Chu đã từng qua đời. Bữa tối do bà Lâm nấu, tay nghề của dì vẫn tốt như mọi khi. Sau bữa ăn, Bạch Nhược Vi phải đến viện giám sát để xử lý công việc. Còn Tống Thức Chu ở lại một mình tại Mặc Cư. Sau khi tắm rửa xong, Tống Thức Chu nằm xuống chiếc giường lớn quen thuộc ở Mặc Cư. Lần cuối cùng cô nằm ở đây là cách đây mấy tháng. Và mọi thứ bên trong vẫn không thay đổi chút nào. Thậm chí chiếc đèn ngủ hình đám mây mà cô làm hỏng vẫn nằm yên trên tủ đầu giường. Như thể đang chờ cô trở về nhà. Có lẽ vì trong Mặc Cư đã xảy ra quá nhiều cuộc cãi vã, nên lòng Tống Thức Chu bỗng cảm thấy nặng nề. Vì con người vốn là loài sinh vật dễ cảm xúc trước cảnh vật. Trong Mặc Cư, hai người đã cãi nhau quá nhiều lần. Những ký ức không vui ấy cứ ám ảnh trong lòng, khiến cô không biết phải đối mặt với Bạch Nhược Vi như thế nào. Có lẽ Bạch Nhược Vi cũng đoán trước điều này, sợ rằng không khí giữa hai người sẽ trở nên khó xử, nên đã rời đi. Chiếc đèn ngủ trên đầu giường tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Căn phòng ngủ rất rộng, và vì biệt thự nằm ở vùng xa xôi, nên khi trời tối, cả không gian trở nên yên tĩnh vô cùng. Xung quanh chỉ có tiếng chim chóc lạ, âm thanh ấy nghe như một khúc du ngủ. Tống Thức Chu cuộn mình trong chăn và từ từ chìm vào giấc ngủ. Không biết đã bao lâu trôi qua, có một người nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường cô. Tiểu thư Bạch dường như vừa tham dự một bữa tiệc, trên người vẫn còn vương chút mùi rượu nhẹ. Chị mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen, vì thân phận cao quý nên cổ áo được thiết kế khá kín đáo. Nhưng lúc này, khi cô cúi đầu xuống, làn da trắng mịn lộ ra trước mặt Tống Thức Chu. Hương nguyệt quế thanh mát vấn vương nơi cánh mũi cô. Tống Thức Chu cảm thấy tim mình ngừng lại trong giây lát. Trước đây, ở Mặc Cư, Bạch Nhược Vi cũng không biết bao nhiêu lần lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô khi ngủ. Nhưng khác với hiện tại, khi ấy mối quan hệ giữa họ không tốt đẹp. Họ không ôm nhau, không hôn nhau, và cũng chẳng nói chuyện với nhau. Đêm nay yên tĩnh lạ thường. Tống Thức Chu bỗng không muốn nói gì. Có lẽ trong lòng mỗi người, tay của Tống Thức Chu đặt ở mép giường, và một bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy tay cô. Xem ra bên ngoài thật sự rất lạnh, đến mức một người ấm áp như Bạch Nhược Vi cũng có ngón tay lạnh buốt. Giọng của Tống Thức Chu trầm ấm, mang theo chút dư âm của cơn buồn ngủ. Tiểu thư Bạch, chị đi làm gì thế? Người kia trả lời hờ hững. Chẳng làm gì cả, gặp vài người, xử lý vài việc. Tống Thức Chu xoay người lại. Chiều nay chị và Cố Chức Vũ đã nói chuyện gì mà lâu thế? Tiểu thư Bạch khẽ cười. Cô ấy hỏi chị, tại sao đến giờ em vẫn chưa đánh dấu tôi thành Omega? Chị vòng tay ôm lấy eo cô, để cô nhìn thẳng vào mình. Chị nhìn vào mình, Tống Thức Chu, chúng ta có phải nên cố gắng một chút? Đôi môi mềm mại màu hồng nhạt lướt qua má Tống Thức Chu, khiến cô bất giác muốn hôn lên đó, bao phủ bởi khát vọng và tình yêu. Bạch Nhược Vi trông vô cùng quyến rũ. Khi chị cúi đầu xuống, đôi mắt hạ thấp cùng đôi môi mềm mại của chị khiến trái tim Tống Thức Chu khẽ rung lên. Nhưng Tống Thức Chu vẫn muốn nghe chị ấy nói tiếp. Vì vậy, cô dùng ngón tay chặn đôi môi của chị ấy. Hỏi lại, cố gắng gì cơ? Chị ấy dừng lại một chút. Cố gắng để biến chị thành Omega. Và cũng cố gắng để lấp đầy những ký ức buồn giữa chúng ta bằng những niềm vui. Tiểu thư Bạch dường như chưa bao giờ phủ nhận những cuộc cãi vã giữa họ. Dù là nỗi buồn hay niềm vui, dù là hạnh phúc hay đau khổ, đều là những trải nghiệm cô cùng Tống Thức Chu đã trải qua. Chỉ cần là liên quan đến Tống Thức Chu, chị sẽ không né tránh, mà sẽ chấp nhận một cách chân thành. Cách chương.